Lục Thực thấy thế vội vàng làm theo. Tiểu thư, thiếu gia, khách khí rồi, ngươi làm vậy sao ta dám nhận? Chú Hứa là trưởng bối lại làm việc ở Thực Mãn lâu hơn nửa đời người. Lễ này ngài thật sự đáng có. Lục Nghiên cười nói, giọng điệu mềm mại nhưng lại mang vẻ kiên quyết khiến người ta tin phục. Không ngẩng đầu nhìn bảng hiệu tửu lâu nói, chú Hứa, làm phiền ngài dẫn chúng ta đi xem xét tửu lâu một vòng nha. Được thôi, chú Hứa hào hứng lên tiếng. Cách chương.